Chương 4. 937 ép hỏi. Chính ngươi bên ngoài bao nuôi, khí trong viện tiểu bạch kiểm, cũng đừng đương người khác đều giống như ngươi hải nhà, ngươi này lừa nhân ra tiền tài, đào đất đạo chuyển di nhân ra tài sản tiện nhân, ngươi còn dám chỉ trích ta không phải một đông ni giơ tay lên, trứng mắt mắt dọc trứng mắt hoa thị, lại muốn cùng nàng động thủ. Đem các nàng kéo ra lão phu nhân trách mắng một tiếng. Hai cái eo tròn cánh tay thô bà tử bước nhanh đi ra phía trước, một trái một phải đem quấn quýt lấy nhau hoa thị cùng một đông ni cho kéo ra, áp lấy phân hai bên cạnh quỳ xuống. Mẫu thân, ngươi muốn cho ta làm chủ. Một đông ni tiếng khóc vừa lên, liền bị lao thái thái giận dữ mắng mỏ một tiếng. Và miệng ba lần mẫu thân ngươi vì cái gì đánh ta a? Một đông ni mắt trợn tròn nhìn về phía lao phu nhân, một mặt không phục gọi nói, ta mới là người bị hại a ba. Ba hai cô nãi nãi, ngươi cái gì cũng không cần nói. Mục Thanh Nhã hận không thể đối này nhị muội trí thông minh mắt trợn trắng. Biết rõ lao thái thái ngay tại nổi nóng, ngươi trang cái nhóc đáng thương quỷ ở một bên không nói lời nào, tự có lao phu nhân làm cho ngươi chu, cãi nhau có làm được cái gì? Liên này đầu óc, khó trách sẽ bị hoa thị lừa toàn bộ tài sản. Ngươi cho ta nói rõ ràng, tiền kia đi nơi nào? Lao phu nhân lạnh giọng hỏi. Ta. Hoa thị muốn nói lại thôi ngẩng đầu nhìn lao phu nhân một chút, cắn môi một cái nói, ta đem tiền mượn, cho người khác mượn hai ngày. Liền hai ngày sau liền sẽ còn trở về. Cái gì Mục Đông Ni xương đỏ mặt, đầy mặt khó có thể tin nói, ngươi thế mà đem tiền của ta, mượn ra ngoài ngươi thế nhưng là vô lợi không dậy sớm người A khẳng định là có lợi tiền bao nhiêu lợi tức. Ngươi nói bây giờ nàng bị bà tử nhóm kéo tới phòng một bên. Cùng hoa thị trong lúc đó gian cách rất khoảng cách dài, coi như đá chân ruôi quyển, cu nở dê với không tới co lại ở một bên hoa thị, chỉ có thể hướng về phía nàng kêu gào dương mắt nhìn. Chính là phấn lầu Lý Tổng còn đi. Ngươi đây là muốn tức chết bà già này a? Thế mà cùng loại kia tử bị ổi người đi giao dịch lao phu nhân tức giận đến đập xuống cái bàn, đi gọi một cảnh dương lăn tới đây cho ta. Bà già này ngược lại là muốn hảo hảo hỏi một chút hắn. Này là thế nào qua nở nàng dâu? Hoa thị giật nảy mình, vội vàng vẻ mặt cầu xin quỳ gối mấy bước tiến lên, khóc lóc nỉ non hô nói, lao thái thái, ngài có thế tuyệt đối đừng đem lão gia cho kêu đến á chuyện này, lao gia cũng không rõ. Tiêu Mục thuận tay cho lão thái thái vỗ vỗ lưng, vì nàng thuận hai cái, một mặt tò mò ngẩng đầu nhìn hoa thị một chút. Phấn lầu, tựa hồ ở đâu nghe qua đâu, chỉ là có chút nhì không nhớ rõ. Tiểu gia hỏa trong lòng có mấy phần hiếu kỳ, tránh không được nhiều đánh giá Mục Đông Ni vài lần. Mục Đông Ni lúc này mặt xương phù được cùng đầu heo, ngoại hình có chút buồn cười. Này xác nhận nàng nhị cô đi, như thế nào cảm giác rất nghèo bộ dáng thân là Mục gia người, phù lục thế gia người, theo lý thuyết tầm mắt hẳn là rất rộng rãi mới là nha. Như thế nào kẻ hèn mọn 100 vạn linh tệ, liền cảm giác nàng phảng phất hận không thể đem nóc nhà đều na ho sốc vị này thổ hào đối linh tệ thực ra đã không khái niệm gì. Linh tệ đối nàng mà nói, chính là cái không ngừng tăng trưởng số lượng mà thôi. Tiểu cô nương bây giờ chỉ đối một chút kỳ dị dược liệu cảm thấy hứng thú. Trừ cái đó ra, coi như nhìn thấy linh khí, nội tâm cũng là hào không gợn sóng. Lao thái thái, ngươi có thế tuyệt đối đừng gọi lao ra tới. Hoa thị khóc trời khóc đều, ta, là ta lòng tham không đủ, là ta lừa nhị cô nương tiền.